Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1766, đi Hải Lý. Tô Dương lúc này cũng xông lại, hắn tế ra Thái Hy kiếm một kiếm bổ chém đi xuống. Ma chim đầu lệch ra một chút tránh né vết thương chí mạng. Vẻn vẹn chỉ là trên thân thể nhiều một đường vết rách. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Tô Dương vung vẩy Thái Hy kiếm cùng ma chim liều mạng cùng một chỗ. Ma thân chim hình cực kỳ nhanh nhẹn, một cặp móng cũng là sắc bén nhất vũ khí, có thể ngăn cản được Thái Hy kiếm tiến công. Tô Dương cũng không có sử xuất thực lực chân chính, chỉ là hơi chút kiềm chế một chút ma chim. Bạch Tố cùng Sức Ảnh phân biệt công kích ma chim bên trái thân thể cùng phía bên phải thân thể. Ba người vây công ma chim, cắt đứt ma chim bất luận cái gì có thể đào thoát lộ tuyến. Tào Hương Hoa nghỉ ngơi một hồi cũng thêm vào chiến đấu. Cuối cùng vẫn là Sức Ảnh cho ma chim nhất kích chí mệnh. Dùng Thu Thủy Kiếm đem tâm tạng đâm xuyên, ma chim ngã xuống đất. Tô Dương lập tức đem Thu vào nội thế giới, sau đó hướng ba nữ nói ra, tiến nội thế giới a, ngày mai lại đi ra. Quang ảnh lóe lên, tất cả mọi người đi vào nội thế giới bên trong, sau đó làm chuyện thứ nhất chính là nhảy đến trong hồ nước thanh tẩy thân thể. Trên người bọn họ tràn đầy vết máu chất bẩn, tiến vào hồ nước thanh tẩy chỉ là đạo thứ nhất trình tự làm việc. Về sau còn phải nghiêm túc tắm rửa tắm rửa. Tắm rửa xong, mọi người lại tụ tập lại một chỗ. Tô Dương biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc. Cho dù chúng nữ trên thân đều chỉ mặc áo lót đều phi thường gợi cảm, hắn đều không có biểu hiện ra cái gì dị dạng thân sắc. Chúng ta đến khai hội. Tô Dương rất nghiêm túc nói. Hôm nay săn giết cổ thú thời điểm, chúng ta bên trong có một người không nghe chỉ huy, không tuân mệnh lệnh, nghiêm trọng làm trái du kích chiến hành động quy tắc, ở chỗ này đưa ra nghiêm trọng phê bình. Bất quá xét thấy là lần đầu tiên, ở chỗ này ta thì không công khai đưa ra là ai. Hy vọng nàng coi đây là phòng bị, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phốc tương đương, Đường Sước Ảnh nhịn không được cười rộ lên. Rõ ràng là nghiêm túc như thế đề tài, nghiêm túc như thế ngữ khí, nhưng theo Tô Dương miệng bên trong nói ra, nhưng lại là như thế làm cho người ta bật cười. Tào Hương Hoa dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Tô Dương. Con hàng này là đang giảng chê cười sao? Đại gia hỏa đều biết sự tình, người sách thì phải làm thế nào đây? Không cho cười. Tô Dương hừ một tiếng nói ra. Ta tại rất nghiêm túc điện nói chuyện với các ngươi. Về sau tác chiến, người nào cũng không cho tự tiện hành động. Không phải vậy về sau cũng đừng nghĩ ra ngoài. Cái này tương đối nghiêm túc. Ba nữ trên mặt đều lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Tô Dương thân thủ đem Tào Hương Hoa ôm vào trong ngực. Một cái tay bắt đến nàng cái kia đối với bị hơi mỏng cái yếm bọc lấy mềm mại sự vật phía trên. Hừ một tiếng nói ra. Người nào đó phát sai lầm, cho nên phải tiếp nhận trừng phạt. Tào Hương Hoa, buổi tối hôm nay ngươi một người bồi ta. Không muốn, Tào Hương Hoa vội vàng nói. Không cho ngươi khinh suất. Tô Dương hừ nói, ta sẽ không đem ngươi nhốt tại nội thế giới bên trong. Nhưng làm trượng phu, ta có quyền lợi yêu cầu ngươi thị tẩm. Thì quyết định như vậy, buổi tối hôm nay ngươi một người bồi ta. Hỗn đàn, ta không đồng ý, ta quyết định một người đối phó ma chim là có nguyên nhân. Tào Hương Hoa tại Tô Dương trong ngực, rằng co, Tô Dương tức giận nói, ngươi cho rằng ta không biết sao, ngươi bất quá là muốn thông qua tử chiến đột phá bình cảnh mà thôi. Bất quá ta càng để ý ngươi sinh mệnh an toàn, cho nên lần này nhất định phải thật tốt trừng phạt ngươi. Cao quý Hương Hoa nữ thần đến cùng là không thể đào thoát nam nhân ma trưởng, bị nam nhân tàn phá nửa cái buổi tối. Ngày thứ hai ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nàng thật sự là mỏi mệt rất, cho nên không có thể đứng dậy. Kết quả là, nàng bị Tô Dương biến tướng vây ở nội thế giới bên trong. Có như thế một lần về sau, Tào Hương Hoa quả nhiên đàng hoàng rất nhiều. Nàng cũng không phải là sợ bị nhốt tại nội thế giới bên trong, mà chính là sợ hãi chính mình nam nhân lại tới một chiêu kia. Nàng dù sao là sợ hắn, quả thực cũng là cái đại ma vương. Hơn phân nửa buổi tối một mực không yên tĩnh, nàng thật sự là im lặng vô cùng. Tô Dương một đoàn người tại Tây Giang thành đông một bên bốn phía du đãng săn giết cổ thú. Bởi vì nội thế giới tồn tại, Tô Dương một hàng căn bản cũng không cần lo lắng cho mình sẽ bị cổ thú đại quân vây quanh mà gặp phải nguy hiểm gì, giết mệt mỏi trực tiếp trốn đến nội thế giới bên trong đi tránh né là đủ. Cường đại cổ thú xuất hiện đối với Tào Hương Hoa cùng Đường Sức Ảnh tới nói xem như một lần kỳ ngộ. Hai nữ thông qua càng không ngừng cao bằng giai cổ thú khổ chiến, sau cùng rốt cục xông phá bình cảnh. Tô Dương mang theo ba nữ tiến vào bên trong thế giới. Sau đó chậm đợi Sức Ảnh cùng Hương Hoa hai nữ thuế biến. Bảy màu ánh sáng bao phủ toàn thân, màu đỏ sậm tinh thể ngưng tụ ra, đem Tô Dương toàn thân bao lấy. Thuế biến bắt đầu, sau nửa tháng, Hương Hoa cùng Sức Ảnh ào ào xuất quan, rời đi nội thế giới bắt đầu độ kiếp, lôi đình chi kiếp buông xuống. Hướng về hai nữ cuồng sấm sét, Hương Hoa cùng Sức Ảnh hai cái căn cơ vững chắc, mà lại có linh khí nơi tay, cho nên đều thành công độ kiếp, đạt tới cửu trọng thiên chi cảnh. Chúc mừng các ngươi thành công phá quan. Tô Dương hướng đột phá tới cửu trọng thiên Hương Hoa cùng Sức Ảnh hai nữ chúc mừng. Vì đạt được đến một bước này, các nàng nỗ lực rất nhiều. Hiện tại rốt cục được như nguyện, Đường Sức Ảnh cười nói, cùng lão công ngươi so sánh còn kém xa lắm, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Tào Hương Hoa từ tốn nói, đạt tới cửu trọng thiên về sau, ta cùng Sức Ảnh cũng liền không đến mức thành cho các ngươi vướng víu. Tô Dương cười ha ha nói, các ngươi trước đó cũng không phải vướng víu a. Hiện tại tu vi đột phá thì càng không phải là vướng víu, mà lại các ngươi thiên phú xuất chúng, tuyệt đối là tiềm lực cổ. Cửu trọng thiên đối với các ngươi tới nói cũng không phải điểm cuối. Chúng ta còn muốn tiếp tục giết cổ thú sao? Bạch Tố chen một câu. Đương nhiên, Tô Dương vừa cười vừa nói, lấy chúng ta bây giờ giết cổ thú tốc độ, dùng không bao lâu liền có thể đem chung quanh đây cổ thú yêu thú dọn dẹp sạch sẽ. Ta cũng không tin bọn gia hỏa này giết không hết. Tào Hương Hoa thúc giục nói, đã xuất quan, vậy liền đi làm việc a. Sắc trời còn rất sớm đây. Tô Dương cười nói, ngươi cứ như vậy gấp sao? Tào Hương Hoa nói, đối với săn giết cổ thú cùng yêu thú sự tình, ta luôn luôn đều rất tích cực. Ngươi cũng không phải không biết. Tô Dương trong lòng nhất động, bất chợt tới nhưng nói ra, các ngươi muốn đi hải lý nhìn xem sao? Tào Hương Hoa nghi ngờ nói, đi hải lý làm gì? Tô Dương cười nói, ta biết hải lý có một chỗ là cổ thú ngọn nguồn, có lẽ chúng ta có thể đi chỗ đó nhìn một chút. Tào Hương Hoa nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, nếu biết địa phương vì cái gì không đi? Đường Sức Ảnh cũng gật đầu nói, hiện tại chúng ta thực lực đều không yếu, xác thực có thể đi nhìn xem. Tô Dương cười nói, vậy liền lên đường đi. Tô Dương một hàng thật xuống đến hải lý, vốn cho là hải lý yêu thú biết rất nhiều, có thể kết quả lại ngoài tất cả mọi người dự liệu. Hải lý rất trống lay động, cổ thú ngẫu nhiên có thể gặp được đến một số, nhưng vốn nên càng thêm dày đặc yêu thú lại căn bản không có nhiều ít. Mà lại tới gần rãnh biển về sau, trên mặt biển càng là xuất hiện rất nhiều tàn phá hài cốt. Càng đến gần, trên mặt biển trôi nổi hài cốt thì càng ngày càng nhiều. Sau cùng Tô Dương một hàng đem mục tiêu phóng tới một cái hải đảo phía trên. Hải đảo chung quanh vây quanh rất nhiều hình thái khác nhau cổ thú. bọn họ ngậm từng đầu hình thể to lớn yêu thú trên thi thể bờ. Đều tại hướng biển đảo khu vực trung tâm đuổi. Những thứ này cổ thú vậy mà lại đem thực vật giữ lấy mà không phải ăn hết. Đây là muốn qua mùa đông sao? Hiển nhiên không phải, cổ thú cũng không có ngủ đông thói quen. Bọn họ là không chuyện xảy ra trước chuẩn bị qua mùa đông thực vật. Đây là đang làm gì? Đường Xước Ảnh kinh ngạc nói. Cổ thú cũng muốn dự trữ thực vật qua mùa đông sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.